Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Thần địa tàng. Thủ nhân gian. 6. Địa tàng bắt đầu trong truyền thuyết, thẻ kinh nghiệm, đại pháp. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến lực lượng khôi phục về sau, xông vào long mạch, nhất niệm sinh liên 81, luyện huyền vì linh, hấp thu linh khí, sau đó lại quay người chạy về trăm trượng kim long không cách nào tiến vào tay ách chi vũ. Đầu kia kim long là triệt để trợn tròn mắt, nó coi như trí thông minh lại thế nào thấp, đều đã hiểu đối phương xáo lộ. Dù sao, nó đã bị cái này xáo lộ ròng rã chơi hơn mấy tháng. Đơn giản, thô bạo, ta chính là thẻ boss cầm kinh nghiệm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu là cái này long biết nói chuyện, tất nhiên hội chửi ầm lên. Thẳng mẹ tặc, có dám hay không ra sương mù cùng bản long một trận chiến. Sau đó địa tàng liền sẽ nói, dám. Ngay sau đó, địa tàng sẽ nhảy ra thả cái đại chiêu. Đại chiêu nhất niệm liền thả xong. Thả xong liền chạy, chỉ để lại bi phẫn tuyệt vọng long lưu tại chỗ. Sau đó mắng to, người hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Ăn kỹ thuật cơm có thể để hèn hạ a. Mang theo địa tàng mặt nạ hạ cực không nhúc nhích chút nào. Vì sao a không thanh long mạch bên trong tất cả long khí đều hút không đâu? Bất quá, lại nghĩ lại, giống như ở chỗ này đợi thời gian có chút lớn, không bằng đi ra xem một chút tỉ tỉ, Bạch Đào Hoa, Trúc Dung các nàng thế nào, nghĩ đến liền làm, dù sao nuốt mất toàn bộ long mạch, để tất cả long khí hóa thành mình, điểm kinh nghiệm là trường kỳ tác chiến. Hạ cực thân hình rút nhỏ một chút, biến thành giờ phút này cao 5-6 mét thấp nhất hình thái. Xe nhẹ đường quen địa dọc theo sương mù xám, lọt vào phong bế ngọn núi, lại bước ra tay ách chi vụ. Ngay tại một tích tắc này cái kia, toàn bộ bầu trời dày tích mấy ngàn mét, dáng hồng về sau lôi tương rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Tiếng sấm vậy không vang, một đạo miệng giếng phẩm chất lôi điện liền vội vàng địa thẳng đứng nổ xuống. Thiểm điện tốc độ có bao nhiêu khối? Đại khái mỗi giây mấy chục mấy trăm dặm. Hạ cực tốc độ tự nhiên không có nhanh như vậy. Oanh, cả người hắn thân thể tắm rửa tại lôi trụ bên trong. Lập tức liền tê, nguyên bản trong gió cuồng vũ đầu tóc vậy toàn bộ cây đứng lên. Lỗ chân lông cùng lỗ chân lông ở giữa lại còn xuyên điện. Lẫn nhau quanh quẩn, tạo thành từng cái tiểu hồ quang điện. Giống như trăm ngàn vạn tử xà tại hắn trên người, thậm chí trong thân thể du tàu, miệng giếng phẩm chất lôi điện mới vừa vặn đánh xuống, ngay sau đó trên bầu trời phảng phất như bách xuyên quy hải bình thường. Mấy ngàn lôi điện hội tụ một điểm, thật giống như diệt tinh pháo đang tiến hành nã pháo trước ngắn ngủi bổ sung năng lượng. Cái này lôi kiếp mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Trước hết để cho ngươi lâm vào ngắn ngủi tê liệt, sau đó một phát oanh sát, hạ cực thân thể mặc dù tê dại, thậm chí trong tay trái tồn lấy thập điện diêm la vậy tạm thời không cách nào dùng ra. Nhưng hắn đầu óc vẫn là cực kỳ thanh thoải mái, nguyên thần bắn ra, 240 cân lực lượng đem tê dại hạ cực thân thể đột nhiên đẩy vào tay ách chi vụ bên trong. Sau đó lại truy đi theo. Tiến vào mi tâm, hạ cực đổ vào sương mù xám bên trong, bởi vì tay ách chi vụ bên trong hết thảy ngũ hành loại vật chất đều không thể tồn tại nguyên nhân. Lôi điện trong nháy mắt, chôn vùi, hô hô hô, hạ cực ngụm lớn thở phì phò, ngửa mặt hướng lên trời, nhìn một chút bên ngoài thương khung, cái kia mấy ngàn lôi điện hội tụ chỗ hóa lóe ra sáng chói vô cùng quang hoa. Đầu tiên là nắm đấm lớn nhỏ, sau đó đầu người, sau đó quang hoa càng phát sáng rỡ, càng phát ra bành trướng, lại như một vòng lôi điện mặt trời chói chang treo cao tại cánh đồng hoang vu này bên trên. Hạ cực liền không cần suy nghĩ, liền biết mình chỉ muốn đi ra ngoài, cái kia một vòng lôi điện mặt trời chói chang khẳng định oanh trên người mình. Hắn thử thăm dò hướng ra phía ngoài duỗi ra một ngón tay, lại mãnh liệt địa lùi về. Két, một đạo tử lôi đã tại ngón tay hắn duỗi ra chính phía dưới đánh ra một cái lỗ nhỏ, bị ngồi xổm. Đây là hạ cực phản ứng đầu tiên. Còn thật là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chỉ bất quá cái này lôi điện tính cái gì hoàng tước? Hơi suy tư, hạ cực có chút khái niệm. Đây cũng là mình nguyên thần bão hòa tới trình độ nhất định, cho nên đã đến đột phá ngũ đại hạn bên trong thân hạn thời điểm. Nguyên thần rời khỏi người, giải trừ thể xác hạn chế, tức là phá thân hạn. Mà lôi mãng chi kiếp liền là này hạn cần phải trải qua quá trình. Qua, liền là phá, phá, chính là có thể lần theo thiên địa chi kiều, phi thăng tiên giới, chỉ chẳng qua hiện nay tuyệt địa thiên thông, phi thăng sợ là không có cách nào phi thăng. Với lại, cái này lôi mãng chi kiếp xác định là dạng này, xác định chỉ là kiếp nạn. Mà không phải muốn thanh mình từ vi mô bên trên đều oanh sát a. Hạ cực ngước nhìn cái kia, diệt tinh pháo họng pháo. Hắn vô cùng vững tin chỉ cần mình vừa đi ra ngoài, cái kia lôi điện mặt trời chói chang liền hội rơi xuống. Từ không trung tới mặt đất, sợ là chỉ cần một phần mấy ngàn niệm. Nói một cách khác, hắn cái gì đều còn chưa tới nhớ kỹ nghĩ, liền hội bị đánh trúng. Về phần thập điện Diêm La có thể hay không cản, hạ cực vậy không có ý định thử lại, quá mạo hiểm. Thế là hắn lại quay người quay trở về Long Mạch. Long Mạch là tại bọt biển trong không gian, lôi điện không cách nào đuổi theo, cho nên chỉ có thể tích xúc bên ngoài. Như thế nhoáng một cái lại là quá khứ 10 ngày. Lôi điện mặt trời chói chang liền ở trên trời chờ đợi 10 ngày. Như thế cảnh tượng khác thường, làm cho người cơ hồ hoài nghi tận thế sắp tới. Tướng Liễu binh sĩ vậy cuối cùng đã tới, nhưng mà cái này chút quân đội lại không phải 50.000 lang kỵ, mà là 3.000 kỳ dị bộ binh. Những bộ binh này 3 người một tổ, bên trong một cái đều cõng thanh nửa người thân sừng châu cung cứng. Cái thứ hai thì là nắm hai thanh chủy thủ, một dài một ngắn. Cái thứ ba thì là cõng một cái bịt kín túi đen. Trong đó tựa hồ có cái gì độc vật đang du động. Lĩnh đội người không lấy gương mặt thật gặp người. Hiển nhiên có thể là tướng Liễu bản thân, cũng có thể là không phải. Vị này lĩnh đội tại tiếp vào trúc dung tín hiệu sau liền chạy tới đầu tiên. Bây giờ đang tại bốn chỗ tìm hiểu tình báo, cùng tìm kiếm cái kia cái gọi là đào viên cửa vào. Rất nhanh, tướng Liễu cùng Trúc Dung là gặp mặt. Tại trải qua ngắn ngủi thăm dò về sau, hai người hợp binh một chỗ. Trúc Dung đại khái một giọng nói hoa đào trong rừng thủ gia nhân sự, nhưng là Bạch Vương Lý Cảnh Hoa sự tình, nàng lại là hơi qua. Có lẽ biến thành người khác liền sẽ trực tiếp chọc ra đến. Nhưng Trúc Dung chỉ cảm thấy nước này quá sâu quá sâu. Bạch Vương đến tột cùng vì sao muốn giết nàng, nàng đều không thể minh bạch. Nếu như nói cho tướng Liễu, như vậy sự tình liên hội càng phát ra phức tạp. Với lại khả năng đánh rắn động cỏ, tướng Liễu tin tưởng, vẫn là không tin, vẫn là mặt ngoài tin tưởng tối địa không tin, vẫn là bản thân liền là Bạch Vương đồng bọn, vẫn là bên ngoài không phải Bạch Vương đồng bọn. Nhưng thời cơ thích hợp liền là Trúc Dung chỉ cảm thấy mọi người đều cực kỳ phức tạp. Đã phức tạp như vậy chuyện này liền phải giấu giếm. Bạch Vương ngươi trong bóng tối đâm ta một đao, không quan hệ, đổi đến mai ta trả lại là được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là địa tàng cái kia to con tốt một chút. Chỉ là người xấu này 2 tháng rưỡi trước không từ mà biệt, lại một đi không trở lại. Nghĩ đến hẳn là gặp được cái gì việc gấp, cũng không biết hắn có hay không bị cuốn vào cái này dẫn đến đầy trời lôi điện sự tình bên trong. Đi, hy vọng hắn bình an vô sự a. Trúc Dung đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Tướng Liễu tự nhiên đoán không được trước mặt đồng sự có nhiều như vậy kế vặt. Hắn nhìn bầu trời một chút, thuận miệng hỏi, người xác định đây là long mạch phụ cận a? Vâng, tướng Liễu trầm mặc xuống. Hắn dạng này người phàm đến thứ một chỗ, trước hết nhất quan sát liền là dị thường, mà bây giờ căn bản vốn không dùng quan sát, lớn nhất dị thường liền treo ở trên đỉnh đầu. Cái kia lôi điện hội tụ thành mặt trời chói chang chính mắt nhìn chằm chằm toàn bộ mặt đất. Trúc Dung nói, lôi vân hội tụ, bình thường liền là độ kiếp, cái này bất quá loại này độ kiếp, nhưng lại là không thể nào. Cái này đầy trời lôi điện nổ xuống, sợ là cái này cả tòa núi đều sẽ bị oanh kích tan thành mây khói. Tu sĩ coi như mạnh hơn, pháp bảo lợi hại hơn nữa, vậy tất nhiên thất bại bỏ mình. Cái này cũng giống như là lôi kiếp, không bằng giống như là thiên địa động sát tâm. Tướng Liễu đột nhiên như thế tỉnh lại bình thường, nói khẽ, lôi kiếp không phải tiên nhân ý chí, cho nên không tồn tại động sát tâm thuyết pháp. Lôi kiếp chỉ hội căn cứ độ kiếp người độ mạnh đến hoạt động lôi kiếp trình độ, nhỏ yếu không có tư cách độ kiếp, cường đại thì có lẽ hội tiếp nhận ngũ lôi oanh đỉnh chi kiếp. Trúc Dung ha ha cười lên, tướng Liễu vậy không nói ngũ lôi oanh đỉnh, hôm nay bên trên nào chỉ là ngũ lôi, thiên lôi oanh đỉnh còn tạm được, cho nên cái này sao có thể là độ kiếp, nhìn tới nhìn lui giống như là diệt thế. Tướng Liễu suy nghĩ một chút, càng xem càng cảm thấy rất giống. Cái kia thiên không lôi điện mặt trời chói chang bất quá là trên tầng mây to lớn lôi tương một góc của băng sơn, nếu là mấy ngàn mét lôi tương toàn bộ chút xuống, nhưng không phải liền là phải diệt thế, coi như không diệt thế, chí ít mấy vạn dặm đều sẽ bị tác động đến, sinh linh hoàn toàn không có. Hai người hiển nhiên đều nghĩ đến cùng một chỗ đi, liếc nhau, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tướng Liễu bỗng nhiên nói khẽ, Trúc Dung, đã nhiều năm như vậy, ta một mực có một câu muốn cùng ngươi nói, nhưng bởi vì chúng ta cộng sự, cho nên ta một mực giấu ở đáy lòng. Vậy có lẽ bây giờ là thời điểm nói ra. Trúc Dung sợ sợ vai, hừ cười một tiếng, tạm biệt đi, đại thúc, ta có tin mừng. Hai người bỗng nhiên đồng thời há to mồm. A, thiên địa trắng lóa như tuyết, lôi xả như lưới điên cuồng ẩn nấp xuống. Bầu trời cùng mặt đất thật giống như bị mấy ngàn mấy vạn tím dây vá lại, lẫn nhau kết nối. Địa tàng bây giờ đốt cháy long khí, đã không cần mở ra đài sen. Hắn 30 trượng kim thân, tại long mạch bên trong mở ra ba đầu sáu tay, toàn thân bị lửa bao trùm, đang bay nhanh quét sạch lấy long khí. Long khí hóa thành linh khí, tẩm bổ nguyên thần, đồng thời lại hóa thành vô tận hỏa diễm tiếp tục đi đốt cháy. Chuyển hóa long khí, cái này khiến địa tàng biến thành một cái động cơ vĩnh cửu. Mã diện bé gái hấp thu linh khí gần với địa tàng, bây giờ lại cũng là chậm rãi trưởng thành, trở thành cái phấn điêu ngọc trác, đáng yêu trời cao. Hết lần này tới lần khác đôi mắt bên trong thần sắc lạnh nhạt, xem ai đều là một bộ ngươi là chó rơm tư thế tiểu nữ hài. Tiểu Thanh Ngưu không có biến hóa chút nào, bản thể nguyên thần thì là trong Nê Hoàn cung huyễn hóa ra ba cái ghế nằm. Hắn vắt chân nằm ở giữa, giống như là nhìn điện ảnh bình thường nhìn xem điện tàng nguyên thần tại phát huy. Mã diện bé gái nằm tại bên cạnh hắn, Tiểu Thanh Ngưu bốn vó hướng lên trời. Vậy nằm, Nê Hoàn cung bên ngoài, địa tàng giống như diệt thế đại ma vương, tại long mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nơi đó có long khí chạy chỗ nào, sau đó nhìn thấy kim vụ liền bắt đầu phun ra hỏa diễm. Về phần kim long ý đồ phun ra long diễm, địa tàng liền lại đột nhiên hưng phấn, thậm chí an tĩnh lại, dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem kim long phun ra long diễm. Lúc này, Kim Long liền hội sinh ra một loại mình liệt rơi mất cảm giác. Nếu như nó phun ra không nhiều long diễm, địa tàng liền hội vậy phun ra loại kia quỷ dị ngọn lửa hồng. Nhóm lửa mình long diễm, nếu như nó nổi giận, tiến hành một lần bộc phát thức long diễm, như vậy đối phương liền hội quanh thân nở rộ hoa sen. Rốt cục, chiến trường từ ban đầu hạ cực nhìn thấy Kim Long quay người liền muốn chạy, biến thành Kim Long nhìn thấy địa tàng liền hội chạy trình độ. Long mạch bên trong sương mù là biến mất, từ mới đầu ánh mắt không đến 100 mét, cho tới bây giờ liếc nhìn lại vạn mét, cũng là rõ ràng. Cái kia Kim Long rốt cục không chịu nổi nhục nhã, bay ra ngoài liều mạng. Lần này, nó cũng không cần long diễm. Kim cái đuôi dương lên, tụ lực liền là trùng điệp kéo xuống. Một kích này, băng sơn, nứt địa, liền xem như mấy chục ngàn đại quân ngưng tụ quân hồn cự nhân cũng sẽ bị quăng bay đi. Nhưng mà hạ cực, quyết định không còn tránh né. Hắn yên lặng cúi đầu, nói khẽ, nam nhân cũng không thể cả một đời tránh né. Hơi cảm thụ một cái mình lực lượng, song quyền bóp, âm âm, bình mà sấm sét, hướng tứ phương cuồn cuộn mà ra. Tóc đen không gió mà bay, cuồng vũ như ma, quanh thân khí thế bàng bạc to lớn, huyền như sơn hà vạn dặm, kim thân lấp lóe, phảng phất như thần linh. Ngước nhìn đã sụp đổ Kim Long, hạ cực thản nhiên nói âm thanh, lần này, ta sẽ không lại trốn tránh. Long, ngao ngao ngao, nói xong, hắn trực tiếp vọt lên, nhảy lên trùng thiên, sáu tay mang theo lực lượng đáng sợ, cùng nhau nâng lên, đuôi rồng cùng sáu cái hoàng kim thủ trưởng tới lần nhất nhân gian va chạm. 3. Sáu tay bắt thực. Địa tàng chợt quát một tiếng, hoàng kim thân thể bên trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Níu lấy con rồng kia, vận lực trùng điệp quảng nện xuống, bành, long đầu cùng mặt đất tới lần chiều sâu tiếp xúc thân mật. Long mạch chỗ sâu thiên địa cầu mảnh vỡ mặc dù lù lù bất động, nhưng trên đó chỗ che bụi đất, mặt đất, thậm chí dãy núi đều tới một lần chấn động. Ý vị này giấu tại sau khi biến thân lực lượng đã chân chính đạt đến không phải người tình trạng. Bước vào 500 tấn đến 1000 tấn ở giữa cấp độ. Nói một cách khác, một mình hắn, liền thật là cầm long. Trần thế tục ngữ, 10 vạn đại quân nhưng đổ long. Mà địa tàng một người thì nhưng, tim rồng ngọn nguồn tự tôn bạo phát, vươn người uốn éo, chuẩn bị thuận cánh tay nghịch bơi lên thân. Sau đó quấn ở cái này kim thân quái vật bên trên, cắn rơi đầu của hắn. Nhưng địa tàng đã sớm xem thấu, ngay tại long linh hồn quay thân chớp mắt muốn leo trèo thời điểm, hắn mãnh liệt địa lắc một cái, long lực lập tức tán đi. Ngay sau đó, hắn sáu tay giống như quất vùng đại dây thừng, níu lấy cái kia trăm trượng kim long, trên dưới lay động ra gợn sóng văn. Kim Long, sao và, choáng đầu hoa mắt, thỉnh thoảng bất lực địa phun ra mấy đóa kim sắc hoa nhỏ. Giữa thiên địa vang lên rung động long ngâm, chỉ là cái này long ngâm lại dần dần im, duy còn lại rất có tấu nhịp trống âm thanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Long hấp hối, địa tàng nhưng không buông bỏ. Trực tiếp sáu cái bàn tay lớn trực tiếp đem cái này long theo đặt ở trong bụi đất. Mình đây là vượt mồi xuống nó cổ ở giữa. Đưa tay bóp quyền, liền hướng cái này long đầu bên trên đập tới. Cái kia long cố hết sức, gào thét một tiếng, lập tức bay vụt lên thiên không. Chỉ bất quá bởi vì thương thế rất nặng, cả con rồng vậy mà vặn và vặn vẹo, chợt cao chợt thấp. Nó liều mạng vặn vẹo giãy giụa, mong muốn thanh cái này dạng chân trên người nó quái vật đáng sợ cho bỏ rơi đi. Nhưng mà lại là phí công. Rốt cục, tại nó mang theo địa tàng bơi lượt hơn phân nửa cái long mạch thời điểm, nó rốt cục bị địa tàng nắm đấm cho đánh ngất xỉu. Từ giữa không trung vung rơi, trùng điệp đập xuống đất. Địa tàng kiết bóp trên nắm tay bao trùm ba tầng hỏa diễm. Lôi hỏa, thiên hỏa, nấu khí hồng liên, kim sắc phía trên càng là mang theo gần như 2000 độ cao ấm. Trực tiếp cắm vào long lô bên trong. Không ra hắn sở liệu, quả nhiên không có long huyết bắn tung tóe mà ra. Hai tay của hắn nắm chặt dắt long lô bên trên vết thương. Vận lực hướng hai bên víu vào, lộ ra đỉnh đầu chính phía dưới vặn lấy kim loại tia. Chất liệu không biết, hắn tiếp tục xé long thân, thẳng đến đem chọn cái kim loại tia đều lấy ra ngoài. Cái kia long thân ầm vang một tiếng hóa thành nồng đậm chất lỏng màu vàng óng. Đây là vô cùng ngưng tụ long khí. Địa tàng tự nhiên không chút khách khí lần nữa thu nhận. Đồng thời lần nữa mạnh lên một chút. Cái kia 30 trượng hoàng kim trong thân thể. Vậy mà ẩn ẩn hiện ra một loại thâm thúy màu sắc. Hạ cực từ biết rõ. Đây cũng là tại hướng về bất diệt kim thân, tại chuyển hóa. Mà đài sen hư ảnh 81 cánh bên ngoài không ngờ là ẩn ẩn hiện ra 110 cánh hoa. Hiển nhiên là hướng về 243 cánh chuyển hóa. Cự nhân địa tàng nhìn xem trên tay cái kia vặn xoáy bắt đầu hình rồng kim loại tia. Dài bất quá hơn 1 mét. Kết quả chính là như thế, cái đồ chơi nhỏ lại có thể biến thành 100 trượng cự long. Đồng thời còn cùng mình chém giết lâu như vậy. Địa tàng rơi vào trầm tư. Cái này hình rồng kim loại tia đến cùng là cái gì? Hắn thanh cái này tiểu kim loại tia giữ tại trong lòng bàn tay. Bàn tay chậm rãi bày biện ra một loại lóa mắt màu trắng. Đây là nhiệt độ cực kỳ cao độ thể hiện. Vàng bạc đồng điểm nóng chảy đều bất quá 1000 độ tả hữu. Sắt điểm nóng chảy vậy bất quá 1500 tả hữu. Mà hắn lúc này bàn tay nhiệt độ đã vượt qua 2000 độ. Nhưng dù vậy, cái kia tiểu kim loại tia lại là không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Không chỉ có như thế, tựa hồ liền nửa điểm nóng đều không có hấp thu. Y nguyên băng đá lành lạnh, hạ cực lại vận lực một nắm. Cái này một nắm, hắn cũng không có lưu thủ. Lực lượng chí ít mấy trăm tấn, nhưng mà có thể đem kiếp trước máy bay tàu hỏa đều lật tung lực lượng. Nhưng không có để cái này tiểu kim loại tia có nửa điểm chuyển vị. Hạ cực tò mò, hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này kim loại tia. Hình rồng, từ không biết chất liệu kim loại tia kéo thành, dài 1m8, hình rồng từ một căn hoàn chỉnh kim loại tia quấn thành. Kim loại tia bản thân tại thêm ra bị uốn cong một số hạ. Hắn lại đùa bỡn trong chốc lát. Phát hiện triệt để không có kết quả, đã biết thần mộ là thiên địa chi kiều mảnh vỡ, cùng đại năng ở giữa các loại năng lượng trùng kích mà hình thành bọt biển không gian. Mà phong bế thế giới bên trong, thường thường hội xuất hiện kỳ dị đồ vật, vật cạnh thiên trạch, phàm là có thể tại nhất phương cao năng nguyên trong không gian xưng vương xưng bá khẳng định, đều cực kỳ bất phàm. Như vậy con rồng này hình kim loại tia có lẽ chính là như vậy sản phẩm. Bây giờ, long mạch kim sắc sương mù đã rất yếu. Hạ cực còn là có chút không rõ. Vì sao ăn nơi đây có thể được xưng là nhân gian khí vận? Mà thánh hội nghĩ trăm phương ngàn kế muốn vào đến phá hủy long mạch. Hắn thuận sương mù bên trong long tích tiểu đạo đi về phía trước. Trải qua một đầu uốn lượn như rắn. Kim sắc dòng suối nhỏ. Nhìn thấy còn sót lại địa run lẩy bẩy tiên thảo tiên hoa. Lại thấy được chút kỳ dị địa bị tách ra trở thành rắn trạng hoặc là long trạng thực vật. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Sơn hình giống như long tích. Long tích có 9 gãy. Thứ 8 gãy thời điểm đây là nhất phương thẳng đứng dốc đá. Địa tàng ngẩng đầu quan sát. Cái kia trên vách đá có một cái thâm thúy huyệt động màu đen. Từ chung quanh vết tích đến xem, rất dễ dàng suy đoán ra nơi này chính là Kim Long trước đó ở lại nghỉ lại địa phương. Lại quay đầu nhìn xem, hết thảy thu hết trong thần thức, duy nhất không cách nào thẩm thấu liền là huyệt động này. cùng bị tảng đá kia sườn núi che kín thứ 9 gãy long tích. Mang theo địa tàng mặt nạ hạ cực đứng tại dưới thạch bích. Ngửa đầu nhìn một hồi, chỉ gặp toàn bộ long mạch bên trong kim vụ lại bắt đầu chậm rãi bốc lên. Mà đầu nguồn ngay tại huyệt động kia bên trong. Hạ cực nhớ tới trước đó cái này long nắm lấy một chút hơi mỏng cái bóng. Tại huyệt động này bên trong đảo cổ một hồi, ngoài cửa thủ ra người liền sống lại, trở nên mạnh hơn. Xem ra cái này động quật liền là long mạch chỗ bí mật. Đã long mạch lớn nhất boss đã bị mình nắm chặt ở lòng bàn tay, Hạ cực trực tiếp thả người nhảy lên cái kia thẳng đứng vách núi. Bàn tay một dựng, ba lần tung càng chính là nhẹ nhõm địa rơi vào hang đá trên bình đài. Hắn đi đến nhìn lại, ánh mắt ngược lại là rất rõ ràng, nhưng Hạ cực lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn thấy được một đạo khe cửa, một chút kỳ dị kim vụ đang từ trong khe cửa phiêu giật đi ra. Khe cửa một đường, bất quá mở cm độ rộng, phía sau một vùng tăm tối. Hạ cực nhắm mắt lại nhìn, bỗng nhiên lại có mới phát hiện, cái này tựa hồ là một đạo khái niệm tính khe cửa. Chính là cho hắn cảm giác liền là khe cửa. Khe cửa sau cho người ta cảm giác liền là cái gì cũng không có. Hạ cực như có điều suy nghĩ, cầm trong tay hình rồng kim loại tia ném ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt, hình rồng kim loại bên trên bắt đầu cấp tốc địa mọc ra huyết nhục. Hạ cực lại đưa tay khẽ hấp, không có bất kỳ cái gì lực cản. Cái kia sinh thành điểm huyết thịt hình rồng kim loại lại về tới trong tay hắn. Hạ cực đầu ngón tay sinh hồng liên là hỏa, xoẹt xoẹt xoẹt, thịt rồng lập tức toàn bộ hòa tan, hóa thành linh khí chui vào trong cơ thể hắn. Đây là trạng thái cố định long khí, mật độ cực điểm, hạ cực hơi suy tư, lại thanh kim loại tiểu long ném ra ngoài, đợi đến lên huyết nhục, lại hút trở về, lại lần nữa hấp thu. Như thế vừa đi vừa về mấy chục lần. Hạ cực đã hiểu. Hắn thanh kim loại tiểu long ném tại cửa ra vào. Mình vọt vào. Đứng ngực cái kia. Một đảo khe cửa. Trước. Mở ra nấu khí hồng liên. Một cỗ sảng khoái đến thành tiên cảm giác truyền đến. Loại này thoải mái làm cho hắn cơ hồ tâm thần thất thủ. Triệt để mê thất. Đây là cái gì? Đây là điểm kinh nghiệm. Tại sông về phía mình a. Đây là lực lượng tăng lên nhanh đến thoải mái bảo a. Chậm rãi, hạ cực điều chỉnh dễ chịu tư thế, khoanh chân ngồi xuống, quanh thân thiêu đốt lên nấu khí hồng liên, mà long khí hóa linh khí nhanh chóng hướng hắn mà đến. Như thế như vậy, lại qua chút thời gian, hắn chỉ cảm thấy 243 cánh hồng liên đang từ từ hóa thực. Kim thân bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành bất diệt kim thân. Nguyên bản thái dương bất diệt chân thể, sớm đã đột phá nguyên bản cực hạn, hoặc là nói chỉ là làm một cái đạp thạch. Bây giờ địa tàng đã một bước trèo lên thiên. Lúc này, tinh tượng sư thánh địa, chính đang phát sinh kỳ dị biến hóa. Nguyên bản vậy cần bách tính hành tẩu ngàn dặm, đợi cho tới gần 10 dặm lúc. Lại thành kính thái độ, ba gõ chín bái, leo núi đi lễ bái điện đường phát sinh kịch biến. Điện bên trong, ghế quá ngàn, bồ đoàn hơn vạn, hương trong lò khói trắng vẫn cứ lượn lờ mà lên, làm cho người trong lúc đi lại, chỉ có thể cảm giác vô tận thần thánh. Mà cái này ghế, bồ đoàn đang bao vây ương lại là cái mấy chục trượng khổng lồ kim long pho tượng. Nguy nga vô cùng. Vậy thần dị vô cùng, lúc này còn có không ít người tại lễ bái. Thánh khiết áo bào trắng diễm lệ nữ tinh tượng sư chính nhìn xem cái kia kim long. Trong mắt hiện ra trong mắt cuồng nhiệt, cái này chút tinh tượng sư hệ thống đặc biệt. Không thuộc binh gia, pháp gia, vậy không tu võ lâm công pháp, cũng không truy tìm trường sinh. Bọn hắn không tại triều bên trong. Mà là tại Đại Chu lĩnh trong đất danh Sơn, Vạn Thái, bên trong. Vạn Thái Sơn chính là Đại Chu đệ nhất cao Sơn danh Sơn. Nghe nói lúc trước đế vương đăng cơ đều cần tới đây tế thiên cầu nguyện. Nhưng từ khi đại chu thiên tử cơ thịnh trầm mê nữ sắc, dung nhan già yếu sau chính là hồi lâu không có tới. Núi này khoảng cách các đại thành trì đều khá xa, nhưng nơi đây lại là núi bên trong không trộm. Bách tính thường đến, có thể thấy được điện bên trong cung phụng tượng thần thật là linh nghiệm cực kỳ. Lúc này, vô luận là áo bào trắng nữ tinh tượng sư, vẫn là cái kia chút bách tính đều bị trước mắt một màn cho kinh chủ. Kim Long pho tượng đang tại nóng chảy, sau đó tái tạo, chậm rãi hội tụ thành một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh. Cái kia hư ảnh cao mấy chục trượng, ba đầu sáu tay, ngồi xuống đài sen 81 cánh, mà cái kia đài sen ngồi xuống thì là quấn quanh lấy một đầu sinh động như thật kim long. Người sáng suốt thậm chí có thể nhận ra cái này kim long chính là mấy trăm năm nay đến ở đây tiếp nhận hương hỏa kim long. Hư ảnh chậm rãi ngưng thực, hiện ra ba tấm phong cách cổ xưa thần bí gương mặt. Ba mặt ba pha, phân biệt là từ bi, phẫn nộ, hơi cười, hơi chút dừng lại. Tất cả thiên địa thả mấy cái như vậy chớp mắt. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo thiền âm như phích lịch kinh lôi nguy nga to. Lại như róc rách nước chảy xem thường thì thầm. Tại vạn thái sơn phương viên mấy ngàn dặm tất cả mọi người trong đầu vang lên. Nơi đây người đều là tin quỷ thần. Lúc này mấy triệu người cảm giác này thần thông, khó kìm lòng nổi, đều là quỳ lạy dập đầu. Bờ môi khinh động, theo trong đầu thiền âm cùng một chỗ thành kính đọc lấy câu kia. Nam mô địa tàng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.